Chương 659, Thanh Minh Kiếm không có khả năng đơn giản như vậy. Bốn người đứng dậy xuống lầu, đi không đủ 100 mét, đã đến Lưu Lão Bản Tiệm. Lưu Lão Bản Tiệm là hạng mục phụ cửa hàng, không chỉ có ngọc, còn có tranh chữ văn phòng tứ bảo, đồ sứ các loại, trong phòng các loại đồ cổ đầy đủ hết rất. Về tới tiệm, Lưu Lão Bản phân phó trong cửa hàng người anh em bị một chậu nước, trong nước lại thấm tạp cái gì hóa học điều thuốc nước các loại, sau đó liền đem kiếm ngâm nước ở bên trong, bốn người tiếp tục uống trà. Khoảng chừng một canh giờ, hắn cầm lấy dây giáp cùng các loại công cụ nhỏ, sau đó đội bao tay bắt đầu xử lý. Trong thời gian này, Lưu Húc mấy người cũng vẫn tò mò nhìn hắn. Mà nhìn một chút, mấy người cũng liền thấy kỳ tích, theo Lưu Lão Bản xử lý, thanh kia nguyên bản dỉ xét loang lổ cổ kiếm ra nước sau, kiếm phong dĩ nhiên ngược quang, hơn nữa trong kiếm phong vẫn còn có hai cái lệ thể tự. Thanh Minh đem kiếm lau khô, một lần nữa mở ở trên bàn sau đó, Lưu Lão Bản liền hít sâu một hơi, xem niên đại là thời kỳ Bắc Tống, mà dám dùng yêu kiểu lòng nhị chữ, hiển nhiên là hoàng gia đồ vật, kiếm này là hàng thật, cụ thể giá trị lịch sử còn phải nghiên cứu. Tiểu tử ngươi lợi hại, 180 khối, lại kiếm nhiều. Lưu Lão Bản nhìn Lưu Húc một cái nói. Ta nhớ được mấy năm trước, có một tiểu tử dùng 25 đồng tiền mua thanh cổ kiếm, sau đó qua tay một bán 150.000, lao Lưu, thanh kiếm này thế nào trị giá bao nhiêu? Hách Xa cười hỏi. Kiếm thứ này không thể so ngọc hoặc tranh chữ, cũng liền mấy trăm ngàn a. Lưu Húc ngươi nếu là muốn ra tay, ta cũng 150.000 nhận lấy hắn, ta có người bằng hữu chuyên môn cất giấu cổ kiếm. Ta giữ lại được rồi. Lưu Húc luôn cảm giác thanh kiếm này không có đơn giản như vậy, cho nên thẳng thắn Lưu cùng với chính mình cất giấu. Giang co nửa ngày, cũng trời tối, bốn người vừa nói vừa cười ra khỏi cửa hàng, chuẩn bị đi ăn. Và nở dê ước Giang nghỉ lễ còn không có kết thúc, Lưu Húc dĩ nhiên là đi cổ lệ na ghim bên kia, nghĩ đến cái kia tiểu yêu tinh, hắn tâm lý một hồi hỏa nhiệt mặt khác. Lưu Húc đã nghĩ xong, ở Ma Đô mở một cái công ty châu báu, chủ yếu làm đại lượng ngọc thạch, từ thẩm mi trang phụ trách, mà Yên Kinh bên này mở tiệm bán đồ cổ. Và nở dê ước Giang tọa chấn, hắc, trước đây nghĩ tốt, đem các nàng thả một cái công ty bên trong, sau lại Lưu Húc tỉnh táo lại, tỉ mỉ nghĩ lại, các nàng nếu là cùng một chỗ, một phần vạn sẽ bước đứng lên làm sao bây giờ. Biện pháp tốt nhất chính là mọi người mỗi bên làm riêng, cùng lắm thì chính mình khổ cực một điểm lưỡng địa chạy. Tối về thời điểm, Lưu Húc cho cổ lệ na ghim dẫn theo ăn, ăn no mới có sức lực cần gì phải một phen đùng đùng phía sau, hai người ôm ngủ. Ở Lưu Húc theo phía sau, hắn mua về thanh kia thanh minh kiếm đột nhiên sáng bắt đầu như gợn nước vậy lưu chuyển quang mang, từ phía ngoài phòng xem, toàn bộ cửa sổ tuôn ra một đạo chói mắt bạch quang. Trong hẻm nhỏ, bốn bề vắng lặng. Cái này là cái gì địa phương khẳng định không phải hiện đại. Xuyên Việt lời nói nhảm, mới vừa còn ở trên giường cùng cổ lệ na ghim đùng đùng, hiện tại liền xuất hiện tại cái này cái quỷ địa phương không phải Xuyên Việt là cái gì vấn đề tới, tại sao phải không giải thích được lại Xuyên Việt chẳng lẽ là thanh kiếm kia ta liền biết. Thanh Minh Kiếm không có khả năng đơn giản như vậy. Lưu Húc dạo qua một vòng, từ ngõ nhỏ bên trong đi ra ngoài. Dẫm ở mới vừa xuống ủ rụt có vẻ hơi trợt đá xanh trên đường, Lưu Húc đi lại mềm mại, một đường chuyển động, thẳng đến thấy được một nhà sinh ý coi như thanh nhàn quán cơm nhỏ liền đi vào. Thuận tay điểm mấy món ăn sáng, người anh em bưng lên bàn. Lúc này cũng không phải giờ cơm, trong điếm ngoại trừ Lưu Húc ở ngoài, chính là đứng ở phía sau quầy vô sở sự trưởng quỹ cùng ý ở cửa ngáp tiểu người anh em. Ăn vài miếng, Lưu Húc liền giả bộ nơi khác khách thương bắt đầu cùng trưởng quỹ leo bắt đầu nói tra tới vài câu hải ngoại kỳ văn dị sự đem điều này canh giữ ở thành Nam Kinh bên trong tiểu điếm tử bên trong trưởng quỹ lừa dối tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, đồng thời cũng từ moi ra rất nhiều tình báo niên đại vị trí tình huống phụ cận nơi khác khách thương ở thành Nam Kinh bên trong cần thủ tục những thứ này bị hôn tạp đang nhìn lại tựa như bình thường đối thoại chính giữa tin tức lại bị có lòng lời. Nói khách sáo Lưu Húc gầm thầm ghi lại, các lộ hủy chừa cơm ăn hết. Đã đối với nơi này có hiểu một chút chính hắn liền trả tiền ly khai. Lưu Húc đầu tiên là ở phụ cận một nhà thợ may cửa hàng bên trong mua vài món kéo tắt cùng minh sơ trong thời kỳ thông thường tiểu trung phẩm trang phục, sau đó liền một đường thẳng đến địa phương nha môn công việc một ít thân phận thủ tục. Hắn đã xác định chính mình sở xuyên Việt thế giới, điện ảnh kiếm vũ Lưu Húc nhìn lướt qua, chỉ thấy khối này ô vương bên trong viết kiếm vũ hai chữ. Hắn nhớ lại một cái kiếm vũ bên trong đại khái cố sự mạch lạc, kiếm vũ cố sự kỳ thực cũng không phức tạp. Đơn giản chặn nói chính là trên giang hồ truyền thuyết, thiên trúc cao tăng giả mạ tổ sư trong di thể cất giấu tuyệt thế vo công bí kíp, con phải lấy được di thể, hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, là được luyện thành tuyệt thế thần công, xương bá võ lâm một phen mây di chuyển phía dưới, trong trốn giang hồ phong lôi sậu khởi. Vô số người nghe tin lập tức hành động tranh đoạt giả mạ di thể. Kiếm vũ cố xảy ra chuyện thời kỳ là Minh Triều năm đầu, tuy là kịch tình bên trong không có nói rõ ràng tỉ mỉ. Nhưng thủ đô ở vào Nam Kinh điểm này cộng thêm mưa phùn ở dùng tên giả vì dân nữ tàng tĩnh lúc, trên mộ bia khắc chính là Hồng Vũ niên hiệu, mà cái niên hiệu chính là Minh Triều khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương niên kỷ hảo. Ở trong nha môn dùng bạc mở đường, thông thuận làm tất cả thủ tục, trở thành đại minh hợp pháp khách thương Lưu Húc liền trong mấy ngày kế tiếp ở thành Nam Kinh Bắc tìm kiếm khắp nơi, ở một cái cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm phố nhỏ phụ cận bàn hạ một cái mang hậu viện thương, ở lưỡng dụng mặt tiền cửa hiệu. Thuận tiện nhắc tới chính là, Lưu Húc xuyên Việt thời điểm, trên người là không có tiền, thế nhưng miễn là trên đường có sòng bài mở ra, đó chính là hắn máy rút tiền, bất quá Lưu Húc vì không làm cho phiền toái không cần thiết, hắn mỗi cái sòng bạc đều thắng đi liền, tuyệt đối sẽ không đổ đến nhân gia đại bột đi ra. Lúc này, vẫn là Minh Triều năm đầu, nguyên mặt chiến loạn lúc tử vong nhân khẩu như cũ chưa có hoàn toàn khôi phục. Vì vậy, cho dù là thành Nam Kinh bên trong thành mặt tiền cửa hiệu cũng không tính sang quý. Về khác, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.